Chương 984, tra ra manh mối. 984, tra ra manh mối. Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn rất đắc ý, phản phất trí thông minh ưu việt sớm thấy rõ Lữ Thụ kế hoạch, cho nên hắn mới có thể thuận lợi như vậy tìm được Vũ Vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ. Hắc hắc, Tôn Trọng Dương cười nói, đây chính là chính ta tìm được, tiền liền không thể trả cho ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ta tương đối rộng cho, không truy cứu ngươi vụng trộm tới gặp Lữ Thụ sự tình, mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ước định. Chúng ta vậy liền coi là thanh toán xong. Dựa theo Tôn Trọng Dương ý nghĩ, kiếm lưu phía sau núi hay là không đắc tội tương đối tốt, cho nên liền tìm cho mình như thế một bậc thang, tiện thể không còn giao tìm kiếm Lữ Thụ thù lao. Ngay tại lúc Tôn Trọng Dương hăng hái thời điểm, trên đất Đinh Thu Thủy phun ra một cái lão huyết đến, các ngươi mẹ nó bị điên rồi, ta thật không phải Lữ Thụ, ta là Phương Bắc Thiên Đế Ngự Phù Giao dưới trướng Quảng An quân Đinh Thu Thủy. Nói, Đinh Thu Thủy xuất ra yêu bài của mình, hắn sợ cầm chậm liền bị đánh chết. Đến từ Đinh Thu Thủy tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đinh Thu Thủy trong lòng đơn giản một vạn trái trứng đau a, không hiểu thấu liền bị đè xuống đất đánh một trận, hắn cho là mình nhất phẩm thực lực đủ mạnh đi, kiếm lưu tuyển tiến đều là đại đứng đầu a, kết quả người ta tới bốn cái nhất phẩm, chính mình mặc dù là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng vấn đề là lại tinh nhuệ cũng đánh không lại bốn cái nhất phẩm a. Đinh Thu Thủy liền buồn bực, cái này mẹ nó đều ai vậy a. Hắn đến Vương Thành có một đoạn thời gian, tất cả mọi người biết kiếm lưu tuyển tiến là long tranh hổ đấu, ngươi không đi tìm người khác đồng dạng sẽ tới tìm ngươi. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đến lúc này chính là hung mãnh như vậy a, cái này mẹ nó là gian lận đi. Đinh Thu Thủy trước 73, ó nhìn thấy sách nhỏ phía trên kia cái gì Vũ Vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ xếp hạng thứ nhất thời điểm còn có chút không phục, muốn chiếu cố Lữ Thụ, kết quả hiện tại là không được. Cái này Vương Thành là tất nhiên không tiếp tục chờ được nữa, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu như không đi kiếm lưu tuyển tiến đối thủ cạnh tranh tất nhiên sẽ xuống tay với hắn, đến lúc đó muốn đi đi không được, trụy. N của tôi.vn. Đây là kiếm lưu tuyển tiến tiềm ẩn quy củ, rời đi Vương Thành liền mang ý nghĩa bỏ quyền, hay là chủ động tuyên bố bỏ quyền, về sau bất luận kẻ nào đều không được thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cũng chính là có cái quy củ này tại, mọi người mới dám yên tâm tại trong Vương Thành tranh đấu, không phải trọng thương liền bị vây công, trên cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Kỳ thật giống như Đinh Thu Thủy muốn cầm Lữ Thụ khai đao người thật đúng là không ít, tối thiểu Lữ Thụ về sau tất cả nhất phẩm cao thủ đều như vậy nghĩ, để một cái nhị phẩm làm đệ nhất, trò cười. Tất cả mọi người là thiên tài, ai cũng sẽ không chịu phục ai, mà còn, kiếm lưu tuyển tiến bên trong còn có Vương Thành bản thổ thiên tài ngoại phóng quân đội lịch luyện sau trở về, trong đó không thiếu Vương Thành cửu ngũ hào môn. Đương nhiên, cũng sẽ không có ai nhất định phải chính trực mì, kiếm lưu tuyển tiến nhiều năm như vậy tất cả mọi người rất rõ ràng. Dù là ngươi là lại vô địch thiên tài nếu như quá vách lối cũng cười không đến cuối cùng, muốn giảng sách lược, cho nên có ít người vừa vặn đến Vương Thành liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt, ý đồ giấu ở bí mật quan sát thế cục, cũng đã có người thương lượng xong liên thủ đào thải những người khác, làm kiếm lưu tuyển tiến ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng nhị phẩm chỉ là vật làm nền, nhưng mà trên thực tế cũng không phải là thế này, kiếm lưu tuyển tiến trong lịch sử, cơ hồ mỗi một giới đều sẽ có nhị phẩm cuối cùng thông qua tuyển chọn, nhất phẩm không phải không gì làm không được. Bởi vì còn có cái khác nhất phẩm nhìn chằm chằm, lần này, kiếm lưu tuyển tiến tổng cộng 47 người, trong đó 8 tên nhất phẩm, 39 tên nhị phẩm, đương nhiên, trên thực tế số người này đồng thời không có đem Lữ Thụ thực lực đẳng cấp tính toán chính xác, cho nên hắn kỳ thật như cũ thuộc về núp trong bóng tối, hơn 30 tên nhị phẩm cao thủ, trong đó không thiếu có người nghĩ liên thủ đánh rụng những cái kia nhất phẩm tồn tại, dám đến người nơi này, đều phải có giả tâm cùng dũng khí, không phải tới nơi này làm gì, đổi người bình thường thực tế là nhất phẩm. Lại bị xem như nhị phẩm, nhất định sẽ cười tỉnh, có thể là Lữ Thụ cười không nổi, bởi vì hắn cho dù là nhị phẩm, đều bị xếp tới thứ nhất đi, cho nên Lữ Thụ đối Tống Ký Sòng Bạc có chút bất mãn, này làm sao không thương lượng một chút đâu, Tống Ký Sòng Bạc cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này a, nhưng là, Lữ Thụ ưu thế lớn nhất vẫn là hắn bên ngoài thực lực. Tối thiểu hắn là có thể cùng nhị phẩm đứng tại cùng một cái chiến tuyến, hắn đều đã đang suy nghĩ làm sao trà trộn vào nhị phẩm đám tuyển thủ vòng tròn bên trong đi. Đinh Thu Thủy viện tường đứng lên liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc hướng mặt ngoài đi. Ta thật không phải Lữ Thụ, các ngươi đánh xong không, đánh xong ta đi a. Tôn Trọng Dương lúc này cũng ý thức được không được bình thường, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ rất kinh ngạc, hắn làm sao thành Lữ Thụ, ta gặp qua Lữ Thụ a, không phải hắn. Đinh Thu Thủy nhẹ nhàng thở ra, cái này còn có cái người biết chuyện không đúng. Đinh Thu Thủy bỗng nhiên có chút hồ nghi, giống như chính là thiếu niên này đẩy cửa vào mới đưa đến mình bị đánh a. Nhưng mà không quản được nhiều như vậy, Đinh Thu Thủy đi ra viện tử liền lớn tiếng tuyên bố, ta Đinh Thu Thủy rời khỏi năm nay kiếm lưu tuyển tiến. Dứt lời liền gạt mở đám người khập khiễng đi ra phía ngoài, không phải hắn đã mất đi năng lực phi hành, mà là lão thần vương tại kiến lập vương thành thời điểm liền sửa đổi nơi này pháp tắc, hoàn toàn cấm không lĩnh vực. Tôn Trọng Dương đứng ở trong sân sửng sốt nửa ngày, tại sao lại đánh nhầm đâu? Không đúng, mọi người là nghe trộm được Lữ Thụ mới đi theo tới, mà còn Lữ Thụ hành vi cũng hoàn toàn phù hợp suy đoán, có thể hết lần này tới lần khác tìm đối tượng đem Lữ Thụ đổi thành Đinh Thu Thủy. Đinh Thu Thủy lại không biết Lữ Thụ cũng không biết Đinh Thu Thủy, đây đều là người sáng suốt có thể nhìn ra được, cho nên Lữ Thụ tới nơi này làm gì, liền muốn mượn mọi người tay diệt trừ Đinh Thu Thủy sao? Có thể Lữ Thụ cùng Đinh Thu Thủy có cái gì lợi ích quan hệ cần Lữ Thụ làm như thế? Lữ Thụ cũng không phải kiếm lưu tuyển tiến tuyển thủ. Chờ một chút, Tôn Trọng Dương sững sờ nhìn về phía Lữ Thụ, có nguyên nhân mới có quả, Đinh Thu Thủy là nơi khác tới, cùng Lữ Thụ chưa bao giờ có gặp nhau, nếu như nói Đinh Thu Thủy khả năng bởi vì chuyện gì cùng người khác sinh ra mâu thuẫn, vậy liền nhất định là bởi vì kiếm lưu tuyển tiến, làm suy luận đã loại bỏ hết thảy không có khả năng, như vậy còn lại đáp án dù là lại không thể tưởng tượng, cũng nhất định là chân tướng. Tôn Trọng Dương nhìn xem Lữ Thụ cười mỉm khuôn mặt bỗng nhiên cảm giác được một trận đau răng, nếu như hắn suy luận là thật, như vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn dọc theo con đường này. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên bình tĩnh lại, ngươi đến từ Nam Canh Thành. Không sai, Lữ Thụ gật gật đầu, Vũ Vệ Quân thống lĩnh Lữ Thụ một mực rất thần bí, liền ngay cả Tống Bác Dạng này đại sự Thương Đô không gặp được, nhưng ngươi lại nói ngươi gặp qua. Tôn Trọng Dương bình tĩnh tiếp tục nói, không sai, Lữ Thụ cười rất vui vẻ, màu trắng răng phản phất tại dưới ánh mặt trời đều sẽ phản quang, ngươi đoán không lầm, ta chính là Lữ Thụ. Cho nên, Tôn Trọng Dương không chỉ có không thể đánh tới Lữ Thụ, mà còn tại cho Lữ Thụ một số lớn thù lao về sau còn giúp đối phương trừ đi hai cái kiếm lưu tuyển tiến đối thủ. Tôn Trọng Dương lúc ấy liền mê, ngươi là ma quỷ sao? Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Mạc Tiểu Nhã tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ người đăng, Tu An A2.